Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, bí ẩn. Từ khi năm tên Trầm Thụy Đảo nữ phù thủy đến biên cương trấn sau, Lô Răng liền vẫn nằm ở hưng phấn trạng thái. Tiệc tối sau khi kết thúc, hắn phát hiện mình nằm ở trên giường chậm chạp không cách nào ngủ. Không thể làm gì khác hơn là bò lên uống nửa chén rượu trắng. Cưỡng chế để thân thể lâm vào giấc ngủ. Đợi đến ngày hôm sau, đình viện bên trong Hạ Ve Sầu bắt đầu phát sinh, chi nha, kêu to lúc. Hắn đã khôi phục tỉnh táo, tinh thần hăng hái bò xuống giường. Đơn giản rửa mặt một phen sau đi vào phòng làm việc, lúc này bầu trời vừa nổi lên màu trắng bạc. Luồng thứ nhất thần hy xuyên qua cửa sổ chạm sàn, đều tung vào trong nhà. Lô Răng nhìn quanh một tuần, cũng không nhìn thấy ngày xưa bóng người quen thuộc. Nếu là bình thường, chính mình đẩy cửa đi vào, luôn có thể nhìn thấy nằm ở trên ghế, lộ làm ra một bộ biếng nhác dáng dấp dạo quanh. Hắn không khỏi khe khẽ mỉm cười, ngồi đến cạnh bàn, từ trong ngăn kéo lấy ra ký sự bản. Bắt đầu quy hoạch kế tiếp nữ phù thủy bồi dưỡng kế hoạch, trợ giúp người mới tới quen thuộc hoàn cảnh, dung nhập quần thể, những này tự nhiên sẽ có Wendy, thư quyển các nàng đi làm. Hắn muốn làm nhưng là triển khai viên đạn bọc đường thế công, để tới chơi nữ phù thủy hưởng thụ đến chỗ này riêng mình có thư thái sinh hoạt. Không nhất định nhất định phải đem đối phương ở lại biên cương trấn mới coi như thành công. Cho dù trở lại, cũng là đối với lãnh địa mình một loại vô cùng tốt tuyên truyền. Làm mặt trời hoàn toàn bay lên lúc, Dạ Oanh rốt cuộc xuất hiện trong phòng làm việc. Ồ, người hôm nay thức dậy thật là sớm. Lẽ nào thật sự như Lily nói như vậy? Đối với mới nữ phù thủy không kiềm chế nổi. Mù nói cái gì? Lô Răng cười cợt, đem một túi khô cá bãi ở trên bàn. Tối hôm qua cùng mới tỷ muội chung sống thế nào? Tỷ muội, nàng bĩu môi, ngươi không được quá tương tin các nàng. Làm sao? Dạ Oanh đưa tay câu lên gói to, một cái xoay người ngồi trở lại đến trên ghế nằm. Tên kia gọi Hayevo nữ phù thủy, 10 câu trong lời nói có một nửa là lời nói dối. Tuy nói không có nghiêm trọng đến lòng mang ý đồ xấu mức độ, nhưng khẳng định giấu có không ít kế vặt. Có thể lý giải. Lô Răng đầy không thèm để ý đạo. Đại khái nàng là muốn nhìn một chút ta có phải là thật hay không. Lô Răng, Wimbledon đi. Cái gì? Dạ Oanh hơi run run. Nếu như thân nhân của ngươi tính tình đại biến, ngươi cũng nhất định sẽ muốn hắn có phải là bị người thay, hoặc là đã khống chế chứ. Hắn cười nói, ta đoán Tilly chính là như thế xem ta. Ở Vương Đô, ta chính là lấy chơi bời lêu lổng, vô học, bắt nạt thiện sợ ác mà nổi danh. Làm sao có khả năng hội dũng cảm đứng ra đi bao che nữ phù thủy? Sự thực, bất kỳ gay gâu bình luận để hình dung tứ vương tử đều không quá phận. Hắn còn ở thời bé trong trí nhớ lật đến qua như thế vừa ra. Tứ vương tử ở trong vương cung chơi đùa lúc không cẩn thận đánh nát mấy cái thủy tinh lọ thủy tinh. Vì tránh né trách phạt, hắn không chỉ đem trách nhiệm hết thảy giao cho Tilly, Wimbledon, hơn nữa giả tạo hiện trường, đem 6-7 tuổi muội muội ném vào mảnh vỡ thủy tinh bên trong. Có loại này đen lịch sử, người khác không khắc sâu ấn tượng mới là lạ đây. Bây giờ hoài nghi tính tình đại biến ca ca không còn là bản thân cũng đúng là bình thường. Đổi lại ai cũng hội muốn tìm tòi nghiên cứu một phen. Nghe ngươi nói như vậy ta cũng rất muốn biết. Dạ Oanh tò mò hỏi, vậy ngươi tới cùng là thật Lô Răng, Wimbledon sao? Ta vừa là, cũng không phải. Lô Răng buông tay nói, nàng nhất thời sửng sốt, là năng lực gì nói cho ta câu nói này là thật? Bởi vì sự thật chính là như thế. Dạ Oanh năng lực chỉ có thể nhận biết hết sức lời dối, mà hắn cũng không cho là mình đang nói dóc. Nàng cau mày khổ tưởng hồi lâu, cuối cùng đỡ cái chán, quyết định buông tha cho suy nghĩ. Toán rồi, ta còn là sau đó trực tiếp đi hỏi Anna được rồi. Bất kể như thế nào, ngươi chỉ cần là ta quen thuộc cái kia Lô Răng là được. Đương nhiên, từ khi biết ngươi bắt đầu, ta liền vẫn là ta. Lô Răng mỉm cười nói, ăn sáng xong sau, Trầm Thụy Đào năm vị nữ phù thủy bị Wendy mang tới phòng làm việc. Chào buổi sáng, điện hạ, năm người cúi đầu hành lễ nói, thả lòng, ta cũng không một cái vô cùng chú ý lễ nghi người. Các ngươi xưng hô như thế nào Tilly, là có thể dùng phương thức giống nhau xưng hô ta. Lô Răng khoát tay, tuần đầu tiên ta không sẽ an bài các ngươi bất kỳ công việc gì. Chủ yếu là quen thuộc trấn nhỏ hoàn cảnh cùng sinh hoạt. Các ngươi có thể tùy ý tham quan biên cương trấn, không ai sẽ bởi vì các ngươi là nữ phù thủy mà nói lời ác độc. Hoặc là mưu toan bắt lấy các ngươi đổi lấy tiền thưởng ta đã đem giáo hội thế lực diệt trừ ra Tây. Cảnh, cho nên nơi này giống như Trầm Thụy Đảo, là mảnh đất tự do. Ta nhớ các ngươi nên đều biết ma lực phệ thể nguyên nhân. Cho nên cần phải luyện tập vẫn không thể bỏ lại. Thời gian ban ngày không có bất kỳ hạn chế. Chỉ cần đừng quên trở về ăn cơm trưa có thể. Sau bữa ăn tối sẽ có giáo dục tiểu học khóa. Bao quát biết chữ cùng đọc viết, cùng với đơn giản toán học, tự nhiên tri thức, Tilly có lẽ hướng về các ngươi nhắc qua, nữ phù thủy năng lực ngoại trừ thành niên ngày ở ngoài, còn có thể tiến một bước thu được cường hóa, cho nên cầm chắc những kiến thức này vô cùng cần phải. Có hứng thú có thể tới cùng trấn nhỏ nữ phù thủy cùng nhau nghe giảng bài. Mặt khác, các người hội mỗi tháng đạt được một viên kim long thù lao. Còn có cuối tuần cùng ngày nghỉ có lương nếu như không hiểu. Có thể hướng về Wendy dò hỏi. Nói chung, các vị bình thường sinh hoạt giống như nữ phù thủy liên minh. Trầm Thụy Đảo là nữ phù thủy nhà, mà biên cương trấn đồng dạng là như thế. Lô Răng dừng một chút, như vậy kế tiếp trước qua khảo nghiệm năng lực đi. Tilly ở trong thơ miêu tả cũng không phải quá rõ ràng. Ta nghĩ tận mắt xem, nơi này không tiện thi triển, để chúng ta thay cái rộng rãi địa phương. Xin chờ một chút dưới. Điện hạ, ta còn có món đồ muốn giao cho ngài. Hayervo mở miệng nói, là cái gì? Nàng mở ra trong tay bao bọc, đem vài tờ ố vàng giấy bằng da dê cùng một phong thư đặt lên bàn. Tilly đại nhân ở một tòa hạp loan di tích bên trong phát hiện những này công văn. Nàng muốn hỏi lời của ngài đều hiện lên trong thư này. Lô Răng nghi hoặc mà mở ra phong thư. Tin không dài, hắn rất nhanh sẽ xem đến cuối cùng. Nhưng bên trong ghi lại nội dung lại ở đáy lòng hắn nhấc lên cơn sóng gió động trời. Một tòa ngủ say ở đáy biển nhân tạo thạch đảo. Biến hóa thất thường thủy triều lên xuống. Thời gian qua đi mấy trăm năm vẫn có thể hoạt động kính viễn vọng. Cùng với kiến tạo ở trên vách núi thẳng đứng cửa đá. Quả thực khó mà tin nổi. Tại sao Hạp Loan hội có như thế không thể tưởng tượng di tích tồn tại. Hơn nữa Tilly ở cuối cùng dò hỏi cũng làm cho hắn cảm thấy sau lưng run lên quét vài lần giấy bằng. Da dê, hắn phát hiện những này chữ viết xác thực có chút quen mắt. Mau đưa thư quyển gọi tới. Lô Răng dặn dò Dạ Oanh nói. Thư quyển rất nhanh liền từ phòng thị chính chạy về thành bảo. Khi nàng cho gọi ra ma lực chi thư sau, vương tử không khỏi nhíu mày. Chỉ thấy Hakala từ đông cảnh rừng rậm trong di tích mang ra tới thánh thư. Cùng Hạp Loan di tích bên trong phát hiện những này văn hiến. Sử dụng chữ viết dĩ nhiên giống nhau như đúc. Tilly ở trong thơ phán đoán bị chứng thật, những này thượng cổ di tích đều xuất từ cùng một nhóm người Tây. Nếu như nói là giáo hội kiến tạo tất cả những thứ này, vì sao lại đưa nó nhóm hết thảy vứt bỏ? Hơn nữa không chỉ là này chút hùng vĩ kiến trúc, liền ngay cả 450 năm trước ghi chép, đều bị không còn một mống xóa đi. Bọn hắn tới cùng muốn giấu giếm cái gì? Tháng cuối hạ liệt nhật cũng không cách nào để Lô Răng cảm thấy một tia ấm áp. hắn chỉ cảm thấy mơ hồ có cổ hàn ý từ lòng bàn chân bay lên. Âm trầm mà lạnh lẽo, Lai Ninh ở mê tàng xâm lâm bên trong phát hiện tòa kia tháp đá. Cũng cùng những này di tích có quan hệ sao? Còn có tà thú, ma quỷ cùng Tazira Thánh Thành. 450 năm trước, tới cùng phát sinh như thế nào biến cố? Lô Răng đáy lòng dâng lên mãnh liệt lo lắng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?